hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau bộ phim Thịnh Thế Vương Phi, Trình Tấn nổi đình nổi đám. Người này không chỉ đẹp trai mà còn có tài, nên Cố Vân Tịch đã sớm đưa anh về phát triển dưới trướng công ty mình. Lần này để anh làm phù rể cũng là một cách nâng đỡ, công khai. Chủ yếu là hôm nay buổi tiệc cưới sẽ quy tụ rất nhiều nhân vật máu mặt từ các giới. Cố Vân Tịch cũng muốn tạo cơ hội để Trình Tấn làm quen với những nhà đầu tư lớn. Anh vốn đã điển trai, lại đóng vai kinh điển, được nhiều cô gái trẻ mê mẩn. Vừa thấy anh đạp xe tới, không ít cô gái đến xem náo nhiệt đều muốn leo lên xe anh. Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị Tưởng Hân lôi đuổi xuống hết. Này này này, làm gì đây hả? Đây là xe của phù dâu ngồi đấy. Biết phù dâu là gì không? Cái tên Cố Vân Tịch, chẳng ai ở đây dám động vào. Dù không phải ai cũng biết rõ thế lực đằng sau cô. Gia Cát gia rốt cuộc có lai lịch gì? Nhưng chuyện các ông lớn trong giới đều phải nể mặt cô, thì ai cũng rõ, nghe đồn, thế lực của cô thậm chí còn mạnh hơn cả Lục gia. Một người như vậy, ai mà dám dây vào, mà đã là phù dâu trong đám cưới của cô, tất nhiên phải là người cực thân thiết, nên kể cả mấy tiểu thư danh môn không quen biết Tưởng Hân Lôi cũng chẳng ai dám đắc tội với cô. Thế là Tưởng Hân Lôi ngồi một mình trên xe của Trình Tấn, khiến Giang Minh Hàn ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi đến nỗi sắp vỡ răng. Cố Vân Tịch đã lên kiệu hoa, cả đoàn đón dâu bắt đầu khởi hành đến nơi tổ chức hôn lễ. Vì quãng đường chỉ chưa đến 2 cây số, lại muốn quay được nhiều cảnh đẹp, nên đoàn di chuyển rất chậm, có người còn không đi xe mà đi bộ theo đoàn cho vui. Địa điểm tổ chức lễ cưới là khu du lịch sinh thái Tĩnh Thủy Loan. Đường xá rộng rãi, cảnh sắc hữu tình, nhưng bình thường rất ít người lui tới. Đây là khu vực dành riêng cho những gia đình giàu có trong vùng sinh sống. Thi thoảng mới có người đến tản bộ hay tập thể dục. Hôm nay, Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch kết hôn. Hai bên đường được treo đầy lồng đèn đỏ, cây cối trang trí tưng bừng, đường phố lúc này không ai dám cản trở, nên đoàn rước dâu đi lại cực kỳ thông thoáng. Nhiều người dân xung quanh cũng kéo tới xem, đứng hai bên đường để hưởng ké, không khí hỷ sự. Phía trước là đoàn nhà trai khởi hành trước, ở giữa là dàn phù rể phù dâu đạp xe theo sau, rồi mới đến kiệu hoa của cô dâu. Phía sau cùng là đoàn xe đưa đón quan khách, ai không muốn đi bộ thì ngồi xe luôn. Có tới 6 nhiếp ảnh gia, 4 chiếc drone bay ghi hình toàn bộ quá trình. Mãi đến hơn 40 phút sau, đoàn mới đến được địa điểm tổ chức bên hồ trung tâm. Nhà trai dẫn đầu vào thủy đình giữa hồ nơi diễn ra nghi lễ chính. Các bậc trưởng bối Lục gia đã chờ sẵn ở đó. Kiệu hoa vừa hạ xuống, Gia Cát Nguyệt Hoa đích thân dắt tay Cố Vân Tịch, nhẹ nhàng dìu cô tiến về phía lễ đường. Đây là một hồ nhân tạo, đường từ bờ ra thủy đình được trải thảm đỏ, váy cưới lộng lẫy đỏ tươi kéo dài không hề vướng bụi. Khi đến trước mặt Lục Hạo Đình, Gia Cát Nguyệt Hoa trịnh trọng đặt tay Cố Vân Tịch vào tay anh. Cô dâu chú rể lần lượt dập đầu trước ông bà nội Lục, dâng trà, bái đường thành thân, mọi nghi thức chính thức hoàn tất. Bên hồ có 3 chiếc thuyền hoa cổ đậu sẵn. Chỗ thay đồ của cô dâu cũng được sắp xếp trên 1 trong 3 chiếc thuyền này. Đêm động phòng cũng sẽ diễn ra trên thuyền. 3 chiếc thuyền này hiện đang neo quanh thủy đình nơi đặt các bàn tiệc chính. Thủy đình là khu vực dành cho khách quý VVIP. Chỉ có 3 bàn tiệc. Phía ngoài, dọc hai bên đường là cả biển bàn tiệc, hơn 300 bàn, mà đây là danh sách đã được cả hai bên sàng lọc kỹ lưỡng. Thân phận của Cố Vân Tịch trong giới thượng lưu vốn đã không phải dạng vừa. dù không phải ai cũng biết rõ cụ thể cô là ai. Nhưng chỉ cần nhìn cách các lãnh đạo cấp cao nể mặt cô thế nào, thì đã đủ hiểu, cô không phải người có thể đụng vào. Cách Trương.